siêu cấp tội phạm, chương 331, bia mộ của Tà Long. Góc truyện audio.com. Một tháng sau, bắt đầu tinh tầng hầm ngầm trong biệt thự của Lâm Phi. Hôm nay là ngày Tà Long trông mong nhìn ánh trăng, trông mong cuộc sống tiểu man. Tôi dẫn Tà Long đi dạo. Nói xong, Lâm Phi mang Tà Long rời khỏi tầng hầm ngầm, đi tới viện nghiên cứu y học đệ nhất của Học viện Quân sự bắt đầu. Một giờ sau, Lâm Phi mang Tà Long đi vào phòng thí nghiệm của khai thang nữ. Lâm Phi thấy trên bàn mổ có một khối thân thể người không đầu. Thân thể này được cắm rất nhiều ống truyền các loại dịch dinh dưỡng. Lâm Phi, bắt đầu phẫu thuật nhé. Anh phẫu thuật, tôi đứng cạnh chỉ đạo, hy vọng có thể thành công. Trên mặt khai thang nữ cũng có một tia chờ đợi. Ừ, Lâm Phi vừa nói vừa đưa Tà Long lên bàn mổ. Sau khi tiêm thuốc mê, Lâm Phi cầm dao phẫu thuật cắt đầu chó của Tà Long, sau đó nhanh chóng nối. Với thân thể trên bàn, độ khó của ca phẫu thuật này rất lớn. Để phẫu thuật thành công, Lâm Phi chỉ có thể không ngừng thi triển dị năng chiến thần 3 phút, ngụy, đột phá cửa ải khó khăn này. Nửa giờ sau, đầu chó của Tà Long được nối thành công vào cơ thể mới. Các chỉ số đều bình thường. Tốt lắm, đây đúng là một ca phẫu thuật thành công. Khai thang nữ vỗ tay chúc mừng. Còn thiếu một bước, hiện tại đầu hắn vẫn là đầu chó. Còn cần một cái xương đầu của con người nữa. Lâm Phi chỉ đầu chó trên thân thể của Tà Long, nói. Xương đầu thì dễ thôi. Viện nghiên cứu y học mỗi tháng đều có vật thí nghiệm tử vong. Tôi cho người mang tới một thi thể, anh đổi xương đầu và ra vào là được rồi. Phẫu thuật này quá đơn giản. Khai thang nữ nói. Nói xong khai thang nữ liền gọi điện thoại. 10 phút sau, thi thể một người đàn ông trung niên được vận chuyển tới. Lâm Phi nhìn lại thi thể này còn chưa cứng, chắc chết chưa lâu. Lâm Phi lại cầm dao phẫu thuật lần nữa, bắt đầu phẫu thuật thay thế da và xương đầu. Một giờ qua đi, phẫu thuật kết thúc, khai thang nữ lại tiêm cho Tà Long một ít thuốc ổn định cơ thể. Chiều hôm đó, Tà Long mở bừng đôi mắt, đầu không nên quay qua mạnh, cổ cậu tôi đã đặt thiết bị cố định rồi, một tuần sau có thể bỏ ra, cậu có thể ở đây thử năng lực phối hợp của cơ thể một chút nhưng tạm thời không nên vận động quá mạnh. Đứng cạnh bàn mổ, khai thang nữ nói, Tà Long vội vàng thử gật đầu, hắn có thể cảm nhận được hai chân dẫm lên mặt đất. Hắn thử bước đi, nửa năm nay, Tà Long vẫn dùng bốn chân bước đi. Hôm nay rốt cục hắn bước đi được bằng hai chân rồi. Tà Long đi một vòng lớn, sau đó nhìn xuống cơ thể mình. Cơ thể này thoạt nhìn không khôi ngô, chỉ cao chừng một thước 75. Nhưng Tà Long nắm chặt nắm tay. Hắn cảm thấy bên trong nắm tay có lực, bộc phát thật lớn muốn phát tiết. Hắn biết trong cơ thể này có năng lượng rất lớn, đi một vòng tròn xong, Tà Long tìm được một góc quay lưng lại phía khai thang nữ và Lâm Phi, hai tay mở quần ra. Nhìn một cái, Tà Long liền cảm thấy kích động, vui mừng vô cùng. Tâm tình lo lắng của Tà Long rốt cục cũng biến mất. Tà Long, ôm cơ thể con chó về theo tôi. Khai thang nữ, thật sự cảm ơn cô. Lâm Phi nói với khai thang nữ và Tà Long, lão đại, cơ thể con chó này còn có ích lợi gì đâu. Trực tiếp ném đi là được, bảo cậu ôm thì cậu cứ ôm đi, đừng nói nhảm. Vâng, Lâm Phi mang Tà Long về biệt thự, mở cửa tầng hầm ngầm. Tiểu Man, cho cô biết một tin xấu. Tà Long đã chết, hôm nay trên đường trở về, nó chạy loạn trên đường, bị một chiếc xe bay phóng qua. Đụng nát đầu rồi, Lâm Phi nói với Ngô Tiểu Man. Không có khả năng, góc truyện audio.com. Tà Long thông minh như vậy, sao có thể chết được? Không có khả năng, Ngô Tiểu Man kích động nói. Tà Long là vật cưng đầu tiên của Ngô Tiểu Man. Ngô Tiểu Man nhìn Lâm Phi ôm cơ thể con chó cái vào. Cô chỉ liếc một cái là nhận ra ngay. Đây chính là Tà Long đã làm bạn với cô hơn nửa năm nay. Hu hu hu hu, Tà Long, mày phải làm thần thú hộ quốc của Bách Thú Đế. Quốc sao lại có thể để bị xe đụng chết được? Có bắt được hắn không? Phải ném hắn vào đại lao. Ngô Tiểu Man kích động nói. Lái xe bồi thường 1.000 đồng. Đây là Thiên Long Liên Bang, quy định đâm chết súc vật chỉ cần bồi thường tiền là được. Ngô Tiểu Man ôm thi thể Tà Long bắt đầu khóc lóc vô cùng thương thâm. Theo Lâm Phi thấy, Ngô Tiểu Man là một cô bé kiên cường. Bình thường, trời mưa, mang cô lên mái nhà chịu sét đánh mà cô bé này cũng không khóc, nhưng hôm nay nước mắt cô lại chảy xuôi. Hắn là ai? Khóc rất lâu, Ngô Tiểu Man ngẩng đầu nhìn lên, thấy trong phòng có thêm một người. Đây là tiểu đệ mới của tôi, tên là Thanh Long. Lâm Phi trả lời, ừ, Ngô Tiểu Man nói xong liền đứng dậy, đi tới khu bếp của tầng ầm. Ngô Tiểu Man nghĩ chắc Ngô Tiểu Man muốn hóa đau thương thành thức ăn, chuẩn bị ăn nhiều một hồi. Nhưng hắn nhầm rồi, Ngô Tiểu Man cầm dao thái thịt, sau đó dựng cái thớt lên, vận dụng đao pháp. Nghiên cứu mấy ngày nay, bắt đầu khắc lên mặt thớt. 10 phút sau, trên mặt thớt đã bị Ngô Tiểu Man dùng dao thái thịt khắc vài chữ. Mộ của Tà Long, thần thú hậu quốc bách thú đế quốc. Đây là bia mộ tôi làm cho Tà Long. Chủ nhân, phiền anh một chuyện. Tìm một nơi phong thủy tốt chôn Tà Long giúp tôi nhé. Ngô Tiểu Man nói với Lâm Phi. Được rồi, Lâm Phi mang cơ thể con chó cái Tà Long đi theo phía sau tới dưới cây đào ở biệt thự. Lâm Phi nhìn một vòng quanh biệt thự cuối cùng phát hiện ra chỗ chôn thích hợp nhất chính là dưới cây đào. Thế là hắn bắt đầu sai khiến Tà Long chôn thi thể con chó cái hơn nữa. Còn dựng cái thớt được Ngô Tiểu Man khắc bằng dao thái thức ăn làm bia. Mộ dưới cây đào, Ngô Tiểu Man nhìn từ cửa sổ nhỏ dưới tầng hầm ngầm thấy hành động của Lâm Phi. Cô nhìn một cái bia mộ nho nhỏ dựng dưới cây đào. Tà Long chính thức đứng sau Lâm Phi, nhìn tấm bia này, tâm tình vô cùng phức tạp. Tối đó, Lâm Phi tùy tiện tìm một căn phòng ở biệt thự cho Tà Long làm chỗ nghỉ. Phòng này có máy tính, có thể lên mạng. Hiện tại cậu đã có cơ thể rồi. Vài ngày đầu không nên chấp hành nhiệm vụ, cứ lên mạng xem thử nhiệm vụ sát thủ đi. Đầu tiên cậu cứ điều tra, xem hiện tại có nhiệm vụ nào là được thưởng tiền nhiều nhất. Lâm Phi nói với Tà Long, 10 phút sau, Tà Long dùng mạng điều tra được nhiệm vụ mà Lâm Phi muốn. Lão đại, hiện tại phần thưởng cao nhất trong giới sát thủ là do hoàng tộc bách thú đế quốc phát ra, mục tiêu là ám sát chiến sĩ cơ giáp thiên hạ đệ nhị chính là lão đại đó. Ừ, vậy thì đổi cái khác, cậu thử tra nhiệm vụ thưởng xếp thứ hai xem có thể hoàn thành độc lập. Được không, nếu như có thể thì chờ cơ thể thích ứng rồi là đi làm. Lâm Phi nói, cách chương.